Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65 mà là. Thẩm phu nhân dứt lời, Lục Nhiên không đáp lời, cũng không tức giận cái gì, chỉ là trong phòng khách nhất thời trầm mặc lên. Thẩm phu nhân nhìn trước mặt Lục Nhiên, nhất thời có chút không được tự nhiên. Mấy ngày nay nàng đối Lục Nhiên quan cảm có chút phức tạp, một phương diện là nàng không nghĩ tới chính mình cái này chướng mắt nhi tử thế nhưng thật sự cùng Kỳ gia có liên hệ, hơn nữa tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đứa nhỏ này giống như không có chính mình tưởng như vậy lên không được mặt bàn. Về phương diện khác, còn lại là ngày hôm qua gặp rất nhiều nhà giàu thái thái oanh tạc, có người chỉ trích nàng đối Lục Nhiên không để bụng, mà có chút không rõ ràng lắm Lục Nhiên cùng nàng quan hệ người. Vừa thấy mặt còn lại là hỏi han ân cần, chúc mừng nàng rốt cuộc đem mất đi hài tử tìm trở về. Những người này chúc mừng trịnh trọng mà nghiêm túc, ở thẩm phu nhân xem ra thậm chí có chút khoa trương, nàng cương mặt ứng phó rất nhiều. Nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ nàng thật sự đối Lục Nhiên quá không để bụng? Lúc này, nàng hướng Lục Nhiên đưa ra như vậy yêu cầu, trong lòng cũng có chút không thoải mái, trong chốc lát oán trách Lục Nhiên không biết tốt xấu. Thế nhưng còn không đáp ứng, trong chốc lát lại cảm thấy lần này Thẩm Tinh Nhiễm thật không hiểu chuyện, thế nhưng làm nàng cái này đương mẹ nó, hướng nhi tử đề như vậy vô lễ yêu cầu. Lúc này, Thẩm Hồng Nguyên cũng từ trên lầu xuống dưới, hắn cũng nghe tới rồi dưới lầu thẩm phu nhân nói. Vững vàng thanh âm hát đệm, mẹ ngươi nói đúng, hiện tại ngươi về nhà, vạn sự phải vì trong nhà suy xét. Hôm nào mang Kỳ Tổng về nhà một chuyến, hoặc là mang Nhiễm Nhiễm đi Kỳ Tổng kia chơi chơi. Hắn vừa nói vừa đi đến sofa biên ngồi xuống, còn cho chính mình điểm một cây yên. Lục Nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nắm cẩu hướng toilet đi. Hắn về nhà chuyện thứ nhất thường thường chính là đi toilet cấp tiểu cầu, lấy khăn lông sát chân. Thẩm Hồng Nguyên đám người cũng không để trong lòng, cũng không để ý Lục Nhiên phản ứng. Hắn thậm chí quay đầu đối Thẩm Tinh Nhiễm nói, hắn một lần khẳng định sẽ không đáp ứng, nhiều ma vài lần là được. Dứt lời, liền thấy Lục Nhiên trong tay xách cái thùng rác từ trong WC ra tới. Lầu một WC cơ bản chỉ có người hầu ở dùng, cũng không có trang bị toàn tự động trí năng bồn cầu, bởi vậy còn cần người mỗi ngày tự mình đảo giấy sọt. Thẩm phu nhân đám người còn tưởng rằng Lục Nhiên lần này cũng là muốn đi đổ rác, lại thấy Lục Nhiên xách theo kia chỉ thùng rác đi bước một chiều bọn họ đi tới. Xôn xao một chút, một giấy sọt giấy vệ sinh tới rồi, ba người một đầu vẻ mặt a. Thẩm phu nhân lập tức hét lên một tiếng, một chút từ trên sofa nhảy dựng lên. Thẩm Hồng Nguyên còn ở hút thuốc, hắn phất tay đánh giấy vệ sinh, một không cẩn thận còn bật lửa giấy vệ sinh rớt đến quần thượng, năng đến hắn ngao đến một tiếng nhảy lão cao, một trận luống cuống tay chân. Thẩm Tinh Nhiễm liền trốn lại trốn cũng không tránh thoát, đứng lên chụp vài hạ, cuối cùng từ chính mình quần áo mũ choàng còn móc ra tới mấy cái dơ hề hề mà giấy đoàn. Bên cạnh đứng người hầu đều sợ ngây người, ngạch, này giấy không phải bọn họ thượng WC dùng quá sao? Phòng khách tức khắc loạn thành một đoàn. Lục Nhiên xách theo không giấy sọt đứng ở một bên, hắn lần này học thông minh, còn ở trên tay bộ cái tân túi đựng rác, hoàn toàn không có bắt tay cùng tay áo làm dơ. Hắn cười hì hì nhìn tại chỗ dậm chân ba người, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như a một tiếng, nhìn về phía thẩm phu nhân nói, ngươi một cùng ta nói công bằng, ta lại nhớ tới các ngươi giống như còn thiếu ta 1 tỷ. Đến nỗi Kỷ Mân nơi đó, Lục Nhiên quơ quơ giấy sọt cười nói, các ngươi muốn đi liền đi, ta gặp được sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi, một câu, hảo hảo chiêu đãi. Sợ tới mức thẩm phu nhân ba người mặt đều tái rồi, chờ Lục Nhiên rời đi sau, thẩm phu nhân cảm thấy sau lưng có điểm không đúng, nàng duỗi tay lôi kéo, thế nhưng từ bối thượng bóc tới một cái mang theo huyết băng vệ sinh, thẩm phu nhân hỏng mất, nàng chỉ vào thẩm Tinh Nhiễm cùng thẩm Hồng Nguyên mắng to, ta liền nói các ngươi hảo hảo chọc hắn làm gì, đều đã quên hắn có thể làm ra tới chuyện gì sao. Lục Nhiên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, cũng chưa nói tới sinh khí, người nhà họ thẩm này niệu tình hắn sớm thăm dò, thật là Schrödinger công bằng. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, hắn đi Kỷ Mân văn phòng, nhìn thấy Kỷ Mân mới lại đột nhiên nhớ tới chuyện này, Lục Nhiên tưởng nhắc nhở hắn. Thẩm Tinh Nhiễm trong khoảng thời gian này phòng trưng trở về tìm hắn, nhưng lời nói sắp nói ra lại cảm thấy quái quái, hắn cùng Thẩm Tinh Nhiễm không đối phó. Kỷ Mân hẳn là biết đến, hắn hiện tại đối Kỷ Mân nói này đó là muốn cho Kỷ Mân như thế nào làm đâu, không thấy Thẩm Tinh Nhiễm sao? Đề loại này yêu cầu như thế nào giống như càng kỳ quái. Kỷ Mân chỉ là hắn lão bản, nào có công nhân yêu cầu lão bản không thấy cái này không thấy cái kia. Kỷ Mân ngẩng đầu liền thấy Lục Nhiên ninh mày ngốc đứng sau một lúc lâu, hắn đạm thanh nói, đợi chút làm người lấy khối pha lê cho ngươi phong thượng. Ngẩng, Lục Nhiên căn bản không minh bạch hắn đang nói cái gì, thấy hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Kỷ Mân mới cửa trước khung nâng nâng cằm nói, vẫn luôn chạm kia không nhúc nhích, còn tưởng rằng ngươi tưởng nạm ở bên trong đương tranh sơn dầu. Lục Nhiên ngoặc kép, hắn đột nhiên rộng mở thông suốt, Thẩm Tinh Nhiễm muốn tới khiến cho hắn tới sao, liền Kỷ Mân này xú tính tình, tới tình huống như thế nào còn không nhất định đâu. Nhưng hắn lại nghĩ tới một khác sự kiện, nhắc nhở nói, ta mau khai giảng, Lục Nhiên nhớ không lầm nói, Kỷ Mân cho hắn công tác này, giống như chỉ là cái ngắn hạn kỳ nghỉ kiêm chức, chờ hắn khai giảng liền kết thúc, liền tính không kết thúc, Lục Nhiên chương trình học vội lên, cũng không có thời gian giống như bây giờ đi theo Kỷ Mân, nhắc tới cái này. Kỷ Mân cũng hơi giật mình, ý thức được, tiểu hài tử kỳ nghỉ muốn kết thúc, trong văn phòng trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, đại hoàng ngoan ngoãn qua ở chính mình tiểu cái đệm thượng, Lục Nhiên cũng chậm gì gì đi đến kia trương bàn nhỏ trước ngồi xuống, lấy ra trong bao mang theo sách vở, điều hòa ra đầu gió thong thả đưa gió ấm, máy tạo độ ẩm cũng công tác, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động dụng cụ, tại đây một khắc giống như trở nên phá lệ la hét ầm ĩ lên, Lục Nhiên câu được câu không phiên trong tay trang sách. Hắn phòng thí nghiệm vị kia đạo sư phi thường biến thái, thế nhưng phải tiến hành khai giảng thi thử, hiện tại hắn phải bắt đầu ôn tập, nhưng lúc này Lục Nhiên lại có điểm thất thần, hắn suy nghĩ chính mình công tác, Kỷ Mân cái này lão bản tuy rằng tính tình cổ quái, có đôi khi nói chuyện âm dương quái khí, thường xuyên dỗi hắn, còn đối hắn mưu đồ gây rối, nhưng có một nói một người tương đối hào phóng, còn thêm vào giúp hắn rất nhiều vội, hơn nữa này việc cũng không vội, chính là có điểm phí kỹ thuật diễn, còn phí ra mặt, Lục Nhiên bỗng nhiên có điểm lo lắng. Chính mình rời đi sau, Kỷ Mân, Phong Bình, rốt cuộc này nhưng đều là hắn gần nhất đánh hạ, Giang Sơn, a. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lấy Kỷ Mân thân phận, liền tính không có hắn, hẳn là cũng có rất nhiều người nguyện ý sắm vai cái này, bạn trai cũ, đi. Cũng không biết diễn đến có hay không hắn hào, khen đến có hay không hắn như vậy chân tình thực lòng, Lục Nhiên trong đầu lung tung rối loạn suy nghĩ một đống lớn, trong tay sách vở một chữ cũng chưa xem đi vào, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng phân không rõ chính mình là ở tiếc hận mất đi như vậy một phần thù lao hậu đãi công tác, vẫn là ở lo lắng Kỷ Mân. Ngày sau thanh danh, chính trầm tư, Lục Nhiên đột nhiên nghe được đối diện truyền đến một tiếng thở dài, ngẩng đầu liền thấy bàn làm việc sau nam nhân, ngón tay vỗ về thái dương, chính nhướng mày nhìn chằm chằm hắn thở dài. Thư đều lấy đổ, Lục Nhiên một cúi đầu, phát hiện thật đúng là, hắn cũng không xấu hổ. Nga, một tiếng, đem sách vở chính lại đây, hảo hảo học ngươi tập. Kỷ Mân nói, lời này Lục Nhiên nghe Kỷ Mân nói qua. Thật nhiều thứ, ngay từ đầu cảm thấy này lão bản thật thần kỳ. Đối hắn yêu cầu thế nhưng là học tập, sau lại biết được Kỷ Mân đối chính mình, mưu đồ gây rối, lại nhịn không được cảm thán. Người này mưu đồ gây rối phương thức còn rất đặc biệt. Lúc này, Lục Nhiên nghe những lời này, suy nghĩ thế nhưng Mạc Danh cùng bạn cùng lứa tuổi thống nhất một cái chớp mắt, cảm thấy có điểm phiền, học tập, cả ngày chính là học tập. Kỷ Mân ánh mắt từ đối diện thiếu niên trên người rời đi, nhìn bên cạnh người cái kia màu xám, thường thường vô kỳ văn kiện quầy, trầm mặc sau một lúc lâu. Thỏa hiệp nói, học không tốt, vạn nhất quải khoa, liền đem ngươi từ, a. Lục Nhiên ngẩng mặt xem hắn, phẩm ra hắn ý tứ trong lời nói. Mới nói, ta muốn đi học, còn phải làm thực nghiệm, thời gian thực khẩn, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy trên xe lăn nam nhân phút chốc ngươi quay đầu chiều hắn nhìn lại đây, Kỷ Mân ngay từ đầu không tưởng Lục Nhiên tiếp tục này phân. Công tác khai giảng còn nháo cái gì, nhưng nhìn tiểu hài tử thất thần đùa nghịch ngón tay bộ dáng, không thể hiểu được liền mềm lòng một cái chớp mắt, nói ra câu kia thỏa hiệp nói, Kỷ Mân vừa mới còn ở ảo não, hiện tại nghe được Lục Nhiên lời nói gian chối từ. Thế nhưng lại có điểm khó chịu dũng đi lên, hắn mắt đen lạnh như băng mà nhìn chằm chằm người. Cười lạnh nói, ngươi có thời gian làm mặt khác kiêm chức, không rảnh làm ta này phân. Lục Nhiên, ngoặc kép, nói ra tới, Kỷ Mân cũng nhận thấy được ngữ khí không đúng, quả nhiên. Hắn nhìn đến Lục Nhiên, lại dùng một loại quen thuộc ánh mắt nhìn về phía hắn. Cũng thở dài, Kỷ Mân, ngoặc kép, sau đó người này như là nghĩ tới cái gì dường như khom lưng cầm lấy chính mình bao, từ bên trong móc ra một bộ quần áo. Lãnh Nhĩ tác phẩm hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi mới nhất chương từ toàn võng đầu phát đổi mới. Vực danh, đúng là ngày hôm qua hắn từ Kỷ Mân biệt thự xuyên đi kia bộ, hiện tại đã giặt sạch cái sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề điệp đặt ở cùng nhau. Lục Nhiên cầm này bộ quần áo, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Kỷ Mân bàn làm việc trước, đem quần áo buông, hắn một bộ ta hiểu biểu tình nhìn Kỷ Mân liếc mắt một cái, nói, về sau không cần cho ta mua quần áo. Nghe thế câu nói, Kỷ Mân đột nhiên nhanh trí, hắn híp híp mắt, hỏi, ngày hôm qua ngươi cho rằng ta thích ngươi, chính là bởi vì kia toàn bộ tủ quần áo quần áo. Lục Nhiên thoải mái hào phóng gật gật đầu, lại bổ sung nói, còn có giày. Kỷ Mân nghẹn mau cả ngày, lúc này rốt cuộc cảm giác chính mình có thể hòa nhau một thành, hắn ngắn ngủi cười một tiếng. Ha, liền này, Lục Nhiên chớp đôi mắt xem hắn, Kỷ Mân hào hào làm sáng tỏ một hồi. Ngươi nhưng đừng tự mình đa tình, mua quần áo không phải bởi vì thích ngươi, mà là, làm sáng tỏ tạp ở cái này, mà là, thượng. Kỷ Mân, mà là, nửa ngày cũng không có tìm ra một cái thỏa đáng nguyên nhân, giống như cũng không có gì nguyên nhân, ngay từ đầu Kỷ Mân cũng chuyên môn chuẩn bị quần áo, chỉ là tối hôm qua nghe được tiểu hài tử câu kia, ta không nghĩ đem quần áo làm dơ, liền lại nghĩ đến hắn ở trong yến hội, ăn mặc kia thân cao định, giống chỉ kiều cái đuôi tiểu khổng tước bộ dáng. Kỷ Mân ma xui quỷ khiến gọi điện thoại, làm người tặng như vậy một tủ quần áo phối sức cùng với giày, đính cấp, bọn họ trở lại biệt thự khi mới vừa đưa lại đây, theo thời gian trôi qua, trước mắt thiếu niên xem hắn ánh mắt lại không thích hợp, giống như đang nói. Ngươi đừng ở tìm lý do, xem đi, ngươi chính là thích ta. Kỷ Mân rốt cuộc lao lực nghẹn ra một câu. Chỉ là quần áo lao động mà thôi. Ân, Lục Nhiên có điểm kinh ngạc, Kỷ Mân đột nhiên minh bạch. Lục Nhiên vì cái gì có thể ở trước công chúng hạ như thế thuận lợi nói hưu nói vượn, biên ra một câu sau, mặt sau liền bắt đầu thuận lý thành chương. Ngươi chính là ta, bạn trai cũ. Ăn mặc tổng muốn phù hợp thân phận. A, Lục Nhiên bừng tỉnh, nghe tới tựa hồ rất có đạo lý. Kỷ Mân ngoặc kép, hắn tưởng, này tiểu hài tử tuy rằng khó chơi, nhưng ngoài ý muốn hảo lừa, liền lại tiếp tục nói. Ngươi khai giảng, muốn cùng ngươi gia hạn hợp đồng, cũng là giống nhau nguyên nhân. Bạn trai cũ, cái này chức vị lại không thể tùy tiện thay đổi người, Lục Nhiên tưởng tượng. Cảm thấy cũng là, đổi lấy đổi đi, không phải lộ tẩy sao? Kỷ Mân vốn tưởng rằng chính mình cự tuyệt đến như vậy rõ ràng. Tiểu tử này nhiều ít đến có điểm xấu hổ, biên đến như vậy thái quá. Người bình thường cũng nhiều ít đến có điểm hoài nghi, ai ngờ nửa điểm không có, người này thong thả. Ung dung trở lại chính mình trên chỗ ngồi, thoạt nhìn tựa hồ còn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ. Lại đối hắn nói, ta cho rằng ngươi thích ta, cũng là có lý do sao, còn có cái gì lý do? Kỷ Mân nhíu mày hỏi, liền thấy Lục Nhiên ngước mắt nhìn hắn một cái. Nói, ngươi liền Trương Lân như vậy đều thích, thích ta không phải thực bình thường sao? Kỷ Mân nghe thế câu nói, ước chừng sửng sốt một hồi lâu, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hỏi, Trương Lân là ai? Nhưng hỏi xong, hắn phát hiện đối diện thiếu niên lại dùng cái loại này một lời khó nói hết biểu tình nhìn hắn. Ngươi đừng trang, đều thừa dịp nhân gia ngủ đối nhân gia giở trò, còn làm bộ không nhớ rõ. Kỷ Mân ngoặc kép, hắn lúc này mới nghĩ đến chính mình nhất mất mặt lần đó trải qua, hắn hít sâu một hơi. Đang muốn làm này tiểu hài tử đừng nói bừa, văn phòng cửa phòng lại bị người gõ vang lên. Hai người tức khắc đều ngừng câu chuyện, Kỷ Mân dừng một chút, mới nói, tiến vào, văn phòng cửa phòng mở ra, trợ lý cầm di động tiến vào, nói, là bác sĩ Khải Mễ Lạc điện thoại, ân, Kỷ Mân lên tiếng, duỗi tay tiếp nhận di động, duỗi tay trong nháy mắt. Hắn lại không giấu vết mà nhìn mắt đối diện thiếu niên, Lục Nhiên đã cúi đầu xem nổi lên thư. Từ trợ lý tiến vào, dùng việc công xử theo phép công ngữ khí nói chuyện trong nháy mắt. Trong văn phòng về điểm này phiền lòng lại buồn cười, không khí liền như thủy triều rút đi, khôi phục ngày thường lãnh đạm trước trường bầu không khí, hai tương đối so. Kỷ Mân lúc này mới đột nhiên ý thức được, chính mình thế nhưng ở ngày thường công tác trường hợp cùng một cái tiểu hài tử liền, ngươi có thích hay không ta, vấn đề xả bè nèo ngay, cái này làm cho Kỷ Mân tức khắc có chút không được tự nhiên. Trợ lý lại nhắc nhở nói, bác sĩ hỏi ngài, khi nào có thời gian tiến hành giải phẫu, nghe được trợ lý nói. Lục Nhiên lỗ tai một chút chi lăng lên. Hết chương.